Ma thần thiên quân, chương 560, cảm giác quen thuộc. Góc truyện audio.com. Chấm, ong, ong, mặc cho Lăng Càn Thiên đem lực lượng của tiểu ma nữ phong ấn lại. Theo luân hồi chi lực xuất hiện càng thêm mạnh mẽ thì thực lực của nàng giống như ngồi phi tiễn cấp tốc kéo lên. Thình lình đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 cấp độ. Không đúng, lần này thức tỉnh khác hẳn so với dĩ vãng. Không lẽ nàng đây là thức tỉnh lần cuối? Lăng Càn Thiên mặt mũi càng thêm âm trầm nói. Hắn giống như đã nhìn ra cái gì dị thường. Xoạt, xoạt, theo hắn nói thì mọi người đều tập trung nhìn đến tiểu ma nữ. Nguyên bản là loli hình tượng lúc này nhưng mắt thường có thể thấy đang lớn lên. Mấy hơi thở qua đi đã thành một cái thiếu nữ 14-15 tuổi. Trước ngực cũng bắt đầu nhô lên, y phục nhưng đã có chút nhỏ. Nàng hai mắt nhắm nghiền có chút tường hòa nhưng theo lực lượng xuất hiện càng nhiều thì khuôn mặt cũng có chút biến hóa. Đủ loại cảm xúc không ngừng biểu hiện trên mặt nàng. Nguyên bản nàng đã thức tỉnh 4 lần. Lần đầu tiên đó là khi nàng 49 tuổi. Khi đó hình tượng của nàng chính là 20 tuổi không có thay đổi. Lần thứ 2 tu vi lập tức đạt đến thánh tổ bước thứ 3 nhưng thân thể lại thoái hóa về thời 17 tuổi. 50 năm trước thức tỉnh lần thứ 4 tu vi liền đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất đỉnh phong. Thân thể nhưng lại thoái hóa đến 10 tuổi trái phải. Lần này nhưng lại lớn lên. Thiên quân đang nghi hoặc thì Long lão lại nói. Mỗi lần đều là muốn nhỏ đi. Lúc này lại lớn lên. Xem ra nàng đã thức tỉnh đến giai đoạn cuối cùng. Thức tỉnh, ý ngài là thức tỉnh cái gì? Thiên quân nhíu mày nói. Hắn nghĩ đến một cái khả năng nhưng không dám chắc chắn. Hắn nhìn tiểu ma nữ liền có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái loại kia khí tức hắn không có khả năng quên được. Ngươi rất nhanh sẽ biết. Long lão thở dài nói. Nàng tu vi tăng mạnh không nói. Trước đó nhưng sẽ để lực lượng một lần nhảy vọt. Tuy rằng sau đó sẽ tán đi nhưng vẫn vô cùng khủng bố. Còn may có phụ thân nàng là hỗn độn cảnh. Nếu không chỉ e cũng không được thoải mái. Ầm, ầm, giác, tiểu ma nữ thể nội như nổ vang kinh lôi. Một loại lực lượng tối nghĩa như không thuộc về thế giới này trống rỗng xuất hiện trên thân thể nàng. Lực lượng này mới xuất hiện lập tức trùng kích lên đại trận lực lượng mà y thần bày ra. Chớp mắt một cái, trận pháp uy năng mạnh mẽ như thế nhưng lại không cản được một đợt công kích. Chớp mắt báo hỏng, một tiếng vỡ vụn vang lên. Hừm, lực lượng trùng điệp lại càng thêm mạnh mẽ hơn. Chỉ e có khả năng đạt đến hỗn độn cảnh. Hai vị đến giúp ta một tay. Lăng Càn Thiên mặt trầm xuống nói. Nói đoạn hai tay lực lượng cũng tuôn ra mãnh liệt. Âm dương điều hòa, sinh tử hại loại lực lượng cũng chấp động đi ra. Uy năng kéo lên vô cùng khủng bố. Hừm, Long lão cùng Tuyết lão biểu tình cũng nghiêm nghị lên đồng thời đi đến bên cạnh tiểu ma nữ. Lực lượng mạnh mẽ lập tức tuôn ra đem tiểu ma nữ trấn áp xuống. Dĩ nhiên là muốn sinh sinh đánh tan luân hồi lực lượng đang quấn quanh nàng. Hu, tiểu ma nữ thân thể chấn động như muốn giải thoát đi ra sự khống chế trấn áp của hai vị hỗn độn cảnh nhưng vẫn không thành. Mi mắt run run như muốn mở ra nhưng còn không được. Trạng thái thức tỉnh kia đương nhiên còn không có thành công. Xoạt, xoài, y phục của nàng cuối cùng cũng không chưa đựng được thân hình thiếu nữ không ngừng lớn lên kia. Một tiếng rách nhẹ vang lên, y phục của nàng lập tức xuất hiện mấy chỗ rách đem mấy chỗ da thịt trắng nõn lộ liễu đi ra. Bất quá cho dù như thế cũng không gây nên cái gì ảnh hưởng. Long lão cùng Tuyết lão cũng không có nao núng, hai tay vẫn chắc chắn đè xuống vai của nàng. Trấn áp, Lăng Càn Thiên âm dương chi lực mạnh mẽ tuôn ra hình thành một cái đồ án âm dương ngư. Tiếp đó hắn ấn lên mi tâm của tiểu ma nữ, âm dương chi lực liền cùng luân hồi chi lực kia tranh đấu. Hắn đây là muốn đem luân hồi chi lực đang không ngừng xuất hiện kia đánh ta. Dĩ nhiên là cũng nhận ra được tất cả biến hóa của tiểu ma nữ đều xuất phát từ cỗ luân hồi chi lực mạnh mẽ mà cổ quái. Bá đạo này. Chỉ cần đem nó xua tan đi thì nàng có thể trở lại bình thường. Bên kia đúng là chỉ có mình Hoa Chiến Kinh quay đầu đi chỗ khác. về phần Thiên Quân vẫn nhìn lấy chằm chằm. Đương nhiên trong mắt hắn không phải nhìn đến chỗ kia tuyết trắng ra thịt. Hắn là muốn nhìn chỗ lực lượng kia biến hóa. Càng lúc hắn càng khó kìm nén được bản nguyên chi hải cùng luân hồi chi hải chấn động. Luân hồi chi lực này dĩ nhiên cũng là được diễn sinh ngược trở lại từ dung hợp lực lượng giống như lực lượng chủ tu của ta. Tuy rằng yếu hơn một chút nhưng không phải quá nhiều. Chỉ ít cũng là từ 6 loại lực lượng dung hợp mà thành. Cô nàng này chắc chắn không phải người bình thường. Thiên Quân thầm nghĩ, càng lúc hắn càng chắc chắn suy đoán của mình. Tiểu ma nữ cơ bản không phải là cái gì luân hồi thiên thể. Mấy người Long lão có lẽ nhìn thấy luân hồi chi lực quanh thân nàng nên mới mệnh danh này. Cái này nhưng khiến Thiên Quân nhớ lại trước kia khi hắn tại trong hư thiên bí cảnh gặp đến địch nhân. Tà thần trước kia đúng là cùng tiểu ma nữ giống nhau như đúc. Dĩ nhiên là tại thức tỉnh lực lượng của kiếp trước. Ông, hu, ba vị hỗn độn cảnh vì không muốn tổn thương đến tiểu ma nữ nên chỉ lấy lực lượng ra đem nàng trấn áp. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, luân hồi chi lực xuất hiện trên thân thể nàng càng lúc càng không có dấu hiệu tán đi. Trái lại từng bước tăng cường, thân thể của nàng cũng đã phát dục đầy đủ, đã không kém một cái nữ nhân 22. Trước ngực một mảnh xuân ca ung lộ rõ, y phục rách mướp, càng đáng sợ hơn đó là lực lượng của nàng nhưng đã đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ tư rồi. Không ổn, lực lượng của nàng rất có thể sẽ trực tiếp đột phá hỗn độn cảnh. Lại thêm cỗ luân hồi chi lực này thì chúng ta cũng khó lòng đem nàng áp chế đi xuống. Tuyết lão lập tức hô lên không ổn, trấn áp một cái hỗn độn cảnh so với đem chém giết khó hơn nhiều. Nếu tiểu ma nữ tại lực lượng đặt chân hỗn độn cảnh thì bọn hắn sẽ không có khả năng trấn áp như lúc này. Lực lượng này chỉ là tạm thời. Bản thân nàng cũng không khống chế được, hai vị tăng thêm một điểm lực lượng đi, ta đến giải quyết chỗ luân hồi chi lực này. Lăng Càn Thiên cũng gấp gáp hô lên, tiểu ma nữ bất kể làm sao cũng là thân nhân của hắn. Hắn đương nhiên không có khả năng để nàng xảy ra chuyện. Mau rời đi chỗ này, nếu Vận Nhi không khống chế được cố ý thức kia thì sẽ là một tràng tai nạn. Mau mau rời đi. Bạch Mộ Dung đột nhiên quay đầu nhìn sang Thiên Quân cùng Hoa Chiến Kinh. Công Tôn Tuyết Nhi hô lớn, nàng đương nhiên vô cùng hiểu rõ trạng huống của con gái. Sắp tới chắc chắn không tránh được một lần giao chiến, để ta thử một chút. Thiên Quân hai mắt khẽ biến đổi thâm thúy nhàn nhạt nói. Nói đoạn thị cũng đã đạp bước đi về phía tiểu ma nữ cùng ba vị hỗn độn cảnh. Tiểu ma nữ có nghiêng trời lệch đất biến hóa như này có một phần nguyên nhân là do hắn. Hắn có cảm giác có thể đem chỗ biến cố này giải quyết nên không muốn rời đi. Ngươi, Bạch Mộ Dung thấy vậy thì không biết nói làm sao. Bất quá nàng còn không có nói thì Lăng Càn Thiên đã nói lớn. Đừng đến đây, luân hồi lực lượng này thậm chí còn mạnh hơn trung cực lực lượng đã độ qua đại viên mãn chi kiếp. Ngươi đến đây chỉ làm hại mình thôi. Nghe lời nàng, lập tức, hắn đang nói thì đột nhiên hai mắt trợn trừng lên. Thiên Quân hình dáng nam hài nhưng lại không bị luân hồi lực lượng kia ảnh hưởng. Ông, vô cực đồ xuất hiện. Luân hồi chi lực tiếp đó liền tràn ngập đi ra. Hai cỗ vốn là đồng căn đồng nguyên luân hồi chi lực nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy sự khác biệt. Luân hồi chi lực của Thiên Quân đang cắn nuốt lấy luân hồi chi lực xuất hiện trên thân tiểu ma nữ. Đây là, cắn nuốt, Lăng Càn Thiên con ngươi co rụt khẽ hô. Long lão cùng Tuyết lão hai mắt cũng dại ra kinh sợ. Nên biết cỗ luân hồi lực lượng này bọn hắn còn phải cố gắng chống cự lại. Mà lấy bọn hắn hỗn độn cảnh tôn sư tu vi mà vẫn phải làm như thế thì có thể thấy được luân hồi chi lực này có bao nhiêu khủng bố. Thế nhưng Thiên Quân lại có thể đem cắn nuốt mất. Điều này đại biểu cái gì? Quả nhiên như ta nghĩ. Thiên Quân hai mắt to tròn chớp động thầm nghĩ. Cỗ luân hồi chi lực này vô cùng huyền bí. Không những là cực kỳ cao cấp luân hồi chi lực mà trong đó còn có chứa đựng một loại kỳ lạ vật chất. Cái này thần thánh tinh khiết vậy mà không có chút nào kém thiên đạo bản nguyên. Nói cách khác. Cội nguồn phát ra cỗ luân hồi chi lực này không kém thiên đạo. là cái kia thiên đạo ở thiên giới kia. Đương nhiên, hắn có thể chắc chắn không phải là của tiểu ma nữ bản thân. Cỗ lực lượng này nhưng là trống rỗng xuất hiện mà thôi. Có lẽ liên quan đến tiền kiếp của nàng. Đột nhiên cả bốn người ánh mắt tập trung nhìn về phía tiểu ma nữ. Chỉ thấy nàng mi tâm chớp động lóe sáng, mi mắt cũng nhẹ run run. Một tiếng nhẹ rên vang lên thì hai mắt kia cũng chậm chậm mở ra. Mà tại thời khắc này lực lượng của nàng đã vượt qua hư vô cảnh tầng thứ. Đặt chân bán bộ hỗn độn cảnh, đệ ngũ kiếp của ta đây sao? Tiểu ma nữ mở mắt ra khe khẽ thở ra nói. Tiếp đó mi tâm khẽ nhíu. Nàng một thân khí tức cơ bản là đã biến đổi kịch liệt. Nếu tiểu ma nữ lúc trước là thanh thoát mạnh mẽ thì lúc này lại là thâm thúy vô đáy. Ánh mắt nhàn nhạt không có cảm tình nhìn về phía ba người Lăng Càn Thiên. Cuối cùng mới rơi lên thiên quân. Bất giác trong đó, hai đồng tử gấp rút co rụt. Điện thánh, tiểu ma nữ hai mắt mê ly một chút liền kinh hô. Dĩ nhiên lại không có để ý đến bản thân đang bị ba vị hỗn độn cảnh trấn áp. Khuôn mặt kia có bao nhiêu kinh sợ liền có bất nhiêu kinh sợ. Trong đó nhưng có được sâu kính vô cùng kính phục. Điện thánh, thiên quân cùng ba vị hỗn độn cảnh kinh ngạc. Tiểu ma nữ nói cái gì đâu? Chỗ này là Hạo Thiên Thần Địa. Nào có phải là cái điện đài nào? Bất quá bọn hắn còn không qua đi kinh ngạc thì tiểu ma nữ sau khi kinh hô liền để hai tay ôm đầu đau đớn gầm thét. A hát, đau quá, theo tiểu ma nữ gầm thét thì luân hồi chi lực cũng càng thêm dũng mãnh bá đạo tuôn trào. Thế nhưng lại càng thêm khủng bố hơn đó là trên đỉnh đầu của nàng liên tiếp sáng lên 8 điểm sáng tạo nên một cái huyền bí đồ hình. 4 điểm trong đó phát ra ánh sáng sáng chói. Mà lại trong đó đều đang lưu chuyển 4 loại lực lượng phân biệt là vạn tượng, hủy diệt, tử vong cùng với thời không, thình lình đều là trung cực cấp độ, còn có một điểm sáng nhạt hơn đang lưu chuyển thế đại viên mãn sinh mệnh lực lượng. Về phần 3 điểm còn lại có chút ảm đạm đi nhiều, cũng không có lực lượng tại lưu chuyển. A hát, tiểu ma nữ gầm lên đau đớn thì cũng không có khống chế được tự thân lực lượng. 4 điểm sáng kia nháy mắt dung hợp, cái này nhưng đại biểu cho 4 loại lực lượng chớp mắt đó đã dung hợp. Một loại phô thiên cái kia lực lượng lập tức tuôn trào sinh sinh đem Long lão cùng Tuyết lão chấn khai. Chính là Lăng Càn Thiên thân hình cũng lung lay sắp bị đánh bật đi ra. Cả ba kinh sợ một trận nhưng khi nhìn thấy thiên quân giống như cũng không có bị lực lượng kinh khủng kia chấn khai thì ánh mắt cũng biến đổi. Tiểu ma nữ phát ra lực lượng giống như có chọn lọc. Vậy mà không có chút nào ảnh hưởng đến thiên quân. Đây, thiên quân cũng kinh ngạc ngây người. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng mà tiểu ma nữ phát ra mạnh mẽ vô cùng nhưng lại không ảnh hưởng đến hắn. Cái này tương đương kỳ lạ nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiểu ma nữ dị trạng này xuất phát từ loại kia cổ quái luân hồi chi lực. Hắn chỉ cần đem luân hồi chi lực kia toàn bộ thu lấy thì sẽ không có chuyện. Ta đến, thiên quân khẽ hô một cái. Hắn lúc này liền không có kiềm chế bản nguyên chi hải cùng luân hồi chi hải nữa. Bọn nó khao khát luân hồi lực lượng này hắn cũng không quản. Để bọn nó có thể hấp thu bao nhiêu liền để bấy nhiêu. Hấp hết mới tốt, ngươi, Lăng Càn Thiên con ngươi co rút khẽ hô muốn ngăn cản nhưng lại chợt dừng lại. Hắn biết để như này thiên quân có thể sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đương nhiên không nguyện ý, bất quá hắn cũng là một kẻ làm cha. Lúc này nhưng chỉ muốn cứu con gái mình mà thôi. A hát, ngươi làm sao lại chống lại ta? Chúng ta là một, tiểu ma nữ vẫn đang ôm đầu thì đột nhiên gầm thét. Hai mắt đỏ ngầu ngửa mặt lên thiên không giống như vô cùng đau đớn. Lực lượng theo đó cũng rũ phát đi ra càng thêm mạnh mẽ. Bất quá lại không có ảnh hưởng đến thiên quân. Lực lượng kia như cũ tránh ra hắn. Hắn một tay nhưng đã chạm lên người tiểu ma nữ. Ông, ông, bản nguyên chi hải cùng luân hồi chi hải chấn động. Vô số bạch sắc lao ra bản nguyên hải không ngừng cuốn động xung quanh thiên quân cùng tiểu ma nữ. Luân hồi chi lực xuất hiện trên thân tiểu FMV Cod 5 ma nữ một cái chút cũng không bị lọt. Toàn bộ bị thiên quân thu vào bản nguyên chi hài. xuất hiện một chút liền bị thiên quân hoa cuốn lấy một chút. Đây là bản nguyên hóa cảnh. A hát, tiểu ma nữ đột nhiên cưỡng chế đau đớn khẽ nói. Bất quá tiếp đó giống như không có khống chế được đau đớn liền đã gầm lên. Âm thanh nhưng vô cùng bén nhọn. Nàng thân thể giống như bắt đầu suy yếu nhưng lực lượng kia vẫn không ngừng chấn động đẩy ra xung quanh vô cùng quỷ dị. Chuyện gì, cái kia dị hoa, Lăng Càn Thiên hai mắt khẽ híp lẩm bẩm. Long lão cũng Tuyết lão đều bị lực lượng chấn khai đến choáng váng nên chỉ có mình hắn nhìn đến cảnh này. Về phần đám người Bạch Mộ Dung cùng Hoa Chiến Kinh bên ngoài đều không có khả năng nhìn đến. Sau đó đại khái mười mấy hơi thở hắn ánh mắt lóe lên kinh hỉ. Luân hồi chi lực kia biến mất rồi. Quả nhiên khác loại, thiên quân hai mắt lóe sáng thầm nghĩ. Hắn hấp thu lấy luân hồi chi lực xuất hiện trên thân tiểu ma nữ càng nhiều thì càng nhận ra nó mạnh mẽ. Không những như thế nó còn đang trực tiếp mở rộng bản nguyên chi hài. Không tốt, bất giác hắn cảm thấy kinh hãi. Lực lượng kia chớp mắt vượt qua khả năng khống chế của hắn. Thể nội thế giới cũng theo đó chấn động mãnh liệt, tại lúc này lại sinh sinh mở rộng thêm. Hừ, thiên quân lạnh rên một tiếng đau đớn. Theo lực lượng kia trùng kích càng thêm mạnh mẽ hắn liền cảm thấy một hồi không ổn. Hắn cố nhiên thu được mạnh mẽ hơn lực lượng nhưng hắn ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Cái kia luân hồi chi lực như có tác dụng phụ nào đó khiến hắn linh hồn cũng bị chấn động. Cái này nhưng không biết tốt hay xấu. Chuyển thế thân của ta lại gặp điện thánh thật đúng là may mắn. Chuyển thế thân của ta sau này nhờ ngài rồi. Thiên quân hôn mê đi một chút thì tiểu ma nữ giống như có chút biến đổi. Thanh tỉnh một chút, hai mắt thâm thúy nhìn trước mặt nam hài khẽ lẩm bẩm. Sau đó cũng nhắm mắt lại mê đi. Dĩ nhiên không có để ý đến bàn tay nhỏ bé của thiên quân đang đặt chỗ kia cao vút mềm mại. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.